Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1306, tiểu tịch. Hiện ra chân dung giao nhân công chúa, dung mạo có thể xưng tự nhiên, 10 phần tú mỹ, chỉ là bộ này dung mạo giống nhau cực kỳ từ ngôn một vị cố nhân. Sở quốc tiểu công chúa, Sở Linh Nhi, nến ánh sáng chập chờn, chợt nhìn phía dưới. Từ ngôn thật sự cho rằng Sở Linh Nhi đi tới chân vũ giới, thành giao nhân tộc công chúa. Thế nhưng là trong nháy mắt từ ngôn liền biết mình đoán sai. Bởi vì hào phóng giao nhân công chúa đem một thân áo cưới cũng kéo xuống, ném ở một bên, hiện ra một thân màu xanh giáp trụ. Giáp trụ tiểu xảo, linh lung độc đáo, một đầu mái tóc cùng đĩa. Giáp trụ xinh đẹp, dung mạo tú mỹ. Nhưng là một cái đuôi cá càng thêm kinh người. Nếu là không có đầu này xem như hai chân đuôi cá, giao nhân công chúa cho dù đặt ở nhân tộc bên trong cũng có thể xưng khuynh quốc khuynh thành. Sở Linh Nhi không có một cái đuôi cá ba, cho nên từ ngôn biết mình nhận lầm người. Ta gọi tiểu tịch, người gọi từ ngôn. Như vậy Linh Nhi là ai đâu? Giao nhân công chúa nghiêng nghiêng đầu, mái tóc rủ xuống, trong đôi mắt thật to đều là hiếu kỳ ánh mắt, truy vấn nói: "Hả, ta đã biết, Linh Nhi nhất định là ngươi ưa thích nữ hài tử đúng không đúng? Đã ngươi thành phò mã, trừ ta ra liền không thể ưa thích người khác. Nếu như ngươi không thể quên được ngươi Linh Nhi, ta có thể giúp ngươi." Giao nhân công chúa bãi động đuôi cá vây quanh từ ngôn dạo qua một vòng, thần thần bí bí nói ra: "Ta giúp ngươi đưa nàng chế thành thạch điêu, đặt ở giao nước, dạng này ngươi liền có thể thường xuyên thấy nàng. Ta cũng sẽ không chú ý ngươi cùng một khối thạch đầu kể ra tâm sự. Thế nào, biện pháp này có phải hay không rất tốt? Đem người làm thành thạch điêu, để giải tương tư sầu. Thủ đoạn như thế có thể xưng tàn nhẫn." Hết lần này tới lần khác giao nhân công chúa lộ ra nhí nhảnh, để cho người ta không đành lòng phản bác. Vốn cho là nhận lầm người, từ ngôn còn tại kinh ngạc lấy thế gian lại có dung mạo tương tự như vậy hai người. Nhưng nghe được tiểu tịch ra chủ ý ngu ngốc, hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt cái này giao nhân công chúa cùng Sở Linh Nhi có cộng đồng địa phương, đều như thế muốn làm gì thì làm, mà lại điêu ngoa vô lý. Một vị bạn cũ mà thôi, cùng công chúa đồng dạng mỹ lệ. Bắt đầu thấy công chúa chân dung, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng gặp lại cố nhân, để cho người ta cảm thán tuế nguyệt vô tình như thời gian qua nhanh. Từ ngôn chắp tay ôm quyền, trong giọng nói tràn đầy sầu não chi ý, 10 phần một bộ hồng nhan dễ trôi qua thất lạc bộ dáng, cố ý tạo nên cùng thư sinh một thân tanh hôi khí. Lòng bàn tay kiếm quang sớm đã biến mất không thấy. Giao nhân công chúa gặp từ ngôn nói đến thương cảm, không chỉ không có đồng tình tâm, ngược lại che miệng cười khẽ. Ăn một chút nói ra, người thật giống như cái thư sinh nha. Trưởng lão nói qua nhân tộc thư sinh nếu là 10 năm gian khổ học tập, đi thi thời điểm đều sẽ gặp được yêu tộc mỹ nhân tương trợ. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi muốn học đến khắc khổ mới được. Lười biếng ra hỏa nhưng không có yêu tộc mỹ nhân ưa thích nha. Công chúa nói đùa, nhân tộc thật có như thế truyền thuyết, chỉ bất quá truyền thuyết tuy nhiên mỹ hảo, lại là giả, không có yêu tộc mỹ nhân sẽ thích cùng thư sinh, yêu cùng người, dù sao không phải đồng tộc. Từ ngôn mặt mỉm cười thiện ý giải thích lên, trong miệng nói, tâm lý vẫn đang suy nghĩ như thế nào bắt lấy cái này yêu tộc công chúa. Nếu là không có cùng Sở Linh Nhi tương tự khuôn mặt này, từ ngôn đã sớm hạ sát thủ, chỉ sợ vị này giao nhân công chúa đã thành đại yêu luyện hôn. Tiểu tịch tính khí cùng Sở Linh Nhi rất giống, cho nên từ ngôn có chút không nắm chắc được đối phương đến cùng Sở Linh Nhi có không liên quan. Chớ nhìn hắn tu vi đạt đến nguyên anh đỉnh phong, bước kế tiếp sắp hóa thần, thế nhưng là huyền ảo luân hồi mà nói, từ ngôn như cũ nhìn trộm không đến nửa phần. Đừng nói nguyên anh, sợ là hóa thần cùng độ kiếp đều không thể nào hiểu được, luân hồi loại này chỉ thuộc về thiên đạo, trưởng quản thế gian bí ẩn. Khác biệt tộc thì thế nào? Chỉ cần lưỡng tình tương duyệt, thiên địch ở giữa cũng sẽ có ái tình. Tiểu tịch 10 phần quật cường, quyết định một cái đạo lý thế mà rất là kiên trì. Trò cười, thiên địch ở giữa làm sao lại có yêu tình? Hẳn là chỉ có giết chóc mới đúng. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn ôn hòa nói. Thế nhưng là nói. Hắn trong ánh mắt ngụy trang thần thái bắt đầu dần thối lui. Thiên địch ở giữa xác thực xuất hiện qua ái tình. Năm đó tại Thiên Bắc gặp qua Phong bà. Đúng vậy, ưng cùng thỏ kết thành phu thê. Tại ngàn năm hạo kiếp bên trong đã viết ra một khúc bi tráng mà thê mỹ truyền thuyết. Âm thầm cười khổ một tiếng. Từ Ngôn lắc đầu. Không phản bác Giao Nhân công chúa. Bị hắn thủy chung mịt mờ thúc dục cảm giác bên trong. Bên ngoài náo nhiệt nghi thức đã kết thúc. Vị kia cao tuổi yêu vương cũng cách xa này. Hiện tại chính là động thủ thời cơ. Mới không phải đâu. Trưởng lão nói qua rất nhiều liên quan tới yêu tộc cùng nhân tộc kết thành phu thê truyền thuyết. Cho nên nói nha, nhân tộc bên trong những cái kia trăm học khắc khổ học tử. Thụ nhất yêu tộc nữ tử ưa thích. Giao Nhân công chúa cố chấp cho rằng yêu tộc cùng nhân tộc vốn nên tồn tại mỹ hảo ái tình. Chắc hẳn vị kia lão yêu vương không ít cho hắn kể chuyện xưa. Nhưng mà cố sự dù sao chỉ là cố sự. Phần lớn bịa đặt mà đến. Không làm được thật, thiên địch ở giữa có lẽ thật có kết thành phu thê khả năng đi. Giống chúng ta loại này cùng thư sinh. Thực sự không có cái gì thiên địch. Từ Ngôn ôn hòa cười một tiếng. Nói, yêu tộc mỹ nhân nếu là cũng giống như công chúa cái này vậy ôn nhu mỹ lệ. Chắc hẳn những cái kia vất vả cần cù học tử cũng vô ý đi thi. Sợ không được muốn lâm vào ôn nhu hương. Như vậy không nghĩ tiến thủ. Vốn là một câu bình thường lời nói. Thuận đối phương mà nói. Không nghĩ tới Giao Nhân công chúa hết sức tò mò. Truy vấn nói. Cái gì gọi là ôn nhu hương a? Vì sao những cái kia gặp được yêu tộc mỹ nhân học tử nếu không nghĩ tiến thủ đâu? Có chúng ta yêu tộc tương trợ. Những cái kia học tử hẳn là may mắn mới đúng nha. Ở chung được không lâu. Từ Ngôn đại khái có thể nhìn ra được vị này tiểu tịch công chúa ra đời không sâu. Có lẽ coi là thật chỉ có 18 tuổi. Cái kia đại yêu khí tức hẳn là trời sinh mà đến. Chắc hẳn Giao Nhân tộc huyết mạch bên trong ẩn hàm lấy cường đại truyền thừa. Có thể để hoàng tộc một mạch xuất sinh tức có đại yêu cảnh giới. Ứng đối với ra đời không sâu Giao Nhân công chúa. Từ Ngôn cũng liền không cần động võ. Dạng này cũng tốt. Tránh khỏi gây nên lão yêu vương cừu thị. Nhìn ra đối phương lòng dạ không sâu. Từ Ngôn an ổn lại. Dự định moi ra rời đi thôn hải kình biện pháp. Thế là trả lời trước đối phương nghi vấn. Ôn nhu hương chỉ là ví von mà thôi. Chỉ là mỹ nhân ôn nhu như nơi hội tụ. Từ Ngôn ha ha cười nói. Kỳ thực công chúa nói không giả. Nếu là đi thi học tử gặp được yêu tộc mỹ nhân. Hoàn toàn chính xác được xưng tụng may mắn. Chỉ ít có yêu tộc mỹ nhân tương trợ. Kim bảng đề danh không khó. Xuất ra một bộ học tử thái độ. Dùng cái này đến thu hoạch đối phương tín nhiệm. Không nghĩ nhìn như khôn khéo linh động Giao Nhân công chúa. Kỳ thực cũng không phải là như biểu hiện thấy. Đều gặp được chúng ta yêu tộc mỹ nhân. Còn đi thi cái gì kim bảng nha. Các ngươi nhân tộc học tử thật sự là cổ hủ. Tiểu tịch liên tục dao động đầu. Phản bác Từ Ngôn kiến giải. Hồ nữ tiết nữ truyền thuyết. Từ Ngôn không phải không nghe qua. Bình thường trong truyền thuyết đều là yêu linh tinh quái hóa thành mỹ nhân tương trợ học tử. Mà kẻ học sau tử đi thi. Cao trung trạng nguyên lang. Muốn tìm kiếm một đường tương trợ chính mình dị tộc mỹ nhân thời khắc. Phát hiện đối phương không phải chết đúng vậy hòa tan. Dù sao là một đoạn thê mỹ ái tình cố sự mà thôi. Nhưng đến Giao Nhân công chúa nơi này bị cải biến kịch bản. Không đi đi thi, không đi kim bảng đề danh. Như vậy những này 10 năm gian khổ học tập học tử muốn đi đâu? Từ Ngôn không hiểu hỏi một câu. Đương nhiên là cùng chúng ta về nhà. Làm yêu tộc phò mã á. Tiểu tịch tràn đầy phấn khởi trả lời nói. Nghe nói nếu như ly kỳ cổ quái đáp án. Từ Ngôn mặt không khỏi phát thanh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.